Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong khi đó dưới phòng khách, Thiên Anh vừa ăn trái cây vừa nhìn bà Lam An. Mẹ, bao giờ anh Vũ bỏ chị ta? Con thấy ngứa mắt quá. Mà con nghĩ chắc chắn chị ta bỏ bùa anh Vũ rồi. Anh trai con vốn không ưa phụ nữ, chị ta về đây còn ghét cay ghét đắng. Tự nhiên giờ qua bênh chằm chặp, lại còn đưa chị ta đến tập đoàn làm việc nữa chứ. Bà Lam An ngồi vắt chéo chân. Con sốt ruột, liệu có được gì? Cứ từ từ để nó sinh cháu cho Trịnh gia đã. Phải là đứa con do người hợp tuổi với Vũ sinh ra. 4 tháng nó về đây, tập đoàn khởi sắc hơn một chút rồi. Mẹ tin rằng khi nó sinh cháu ra, tập đoàn sẽ không thể có đối thủ. Đứa bé sẽ hội tụ đủ mọi thiên khí tài lộc. Lúc đó chúng ta sẽ không cần nó nữa. Thiên Anh gật gù. Kể ra mà chị Cẩm Ly hợp tuổi với anh Vũ thì hay biết mấy. Cẩm Ly tuy hơi chảnh nhưng lại quen thuộc với nhà mình từ nhỏ rồi, lại sành điệu, chắc là hợp với con hơn. Chứ chị này quê mùa, nhìn chán con mắt lắm. Bà Lam An liếc con gái. Cẩm Ly hơn Thục Trinh 2 tuổi, không thể hợp với Vũ. Dù nó có môn đăng hộ đối nhưng lấy về mà tan cửa nát nhà thì mẹ có tội lớn với tổ tiên nhỏ Trịnh lắm. Kể ra nếu em gái của Cẩm Ly không đoản mệnh thì sẽ hợp tuổi với Vũ. Hai gia đình hứa gả con cho nhau nhưng Cẩm Ly tuyệt đối không được. Mà con cứ kệ con Trinh đi, kiếm chuyện với nó làm cái gì? Giờ Vũ bênh vợ, con lèo nhèo nó cắt viện trợ đấy. Cả thành phố này ai cũng biết đến độ chịu chơi của em gái Thiên Vũ. Số đồ hiệu của Thiên Anh có thể xây được cả một ngôi biệt thự. Vì thế dù là sinh viên năm cuối ngành thời trang, nhưng số váy vóc, túi sách của cô ta ngang một diễn viên hạng A. Nếu cô chọc điên khiến Thiên Vũ cắt viện trợ thì coi như hình tượng của cô trong mắt bạn bè tan biến hết. Nghĩ đến cảnh đó, Thiên Anh nuốt nước bọt như nuốt đi cục tức trong người rồi nói: Con biết rồi. Miệng nói thế nhưng nghĩ tới cái tát của ông Trịnh Thiên giáng xuống má mình trước mặt tất cả mọi người hôm đó, lửa giận trong Thiên Anh lại bốc lên ngùn ngụt. Cô ta hận không thể lao đến cào xé Thục Trinh. Xưa nay ông Trịnh Thiên chưa bao giờ đánh cô ta, chỉ vì Thục Trinh mà cô ta bị đánh. Cũng có thể là ông Trịnh Thiên muốn thể hiện danh dự, là một kiểu sĩ diện thôi. Nhưng nó khiến cho Thiên Anh muốn nổi đóa mỗi khi nghĩ tới. Những tia lửa bỗng vằn lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Sáng hôm sau, Thục Trinh lại mở mắt trong tình trạng ê ẩm sau một đêm trả học phí cho Thiên Vũ. Cô đang dụi mắt thì thấy vị chủ tịch bước ra từ nhà tắm. Anh chỉ quấn một chiếc khăn bông ngang hông, để lộ vòng ngực săn chắc. Những giọt nước chưa khô hẳn vẫn còn rủ xuống trán theo những sợi tóc mềm. Thục Trinh mặt bí dị. Anh có để em dậy trễ thế này, em sớm thành heo đấy. Thiên Vũ cong môi cười. Em hay chưa kìa, heo là khi em ăn nhưng ít hoạt động. Đằng này em lao động cả ngày lẫn đêm thì thành heo làm sao? Ít lâu nữa chắc cô cũng quen luôn cái độ mặt dày của Thiên Vũ mà không biết đỏ mặt là gì luôn. Cô nguyết anh. Trả học phí kiểu này chắc là em phải xem lại chương trình học đấy. Thiên Vũ cười tươi. Được, anh rút ngắn thời gian học, đổi lại học phí tăng gấp đôi được không? Thục Trinh mặt méo sạch. Thôi cứ để vậy đi, mà anh lo thay đồ đi, cứ đứng đó nhìn em thế này sao? Thiên Vũ ôm lấy cô lẫn tấm chăn mỏng. Có gì anh chưa thấy đâu mà ngại. Thục Trinh đẩy nhẹ anh ra. Thôi nha, tránh ra để em đi đánh răng đây. Như thường lệ, anh lại nhả sẵn kem đánh răng vào bàn chải và pha sẵn nước ấm cho cô. Với Thục Trinh mà nói, đây quả là một cuộc sống thiên đường. Dù biết phía trước còn nhiều chông gai, dù biết các thành viên trong cái gia đình này ngoài anh ra không có ai thương và tin tưởng cô như anh, nhưng cô đã gạt đi cái suy nghĩ chờ đón những điều không may mắn bằng lo sợ. Bởi như Thiên Vũ nói rồi, thời gian đó sao không dành cho yêu thương và lạc quan. Vui vẻ bước xuống nhà dùng bữa sáng, cô thấy hơi lạ khi Thiên Anh hôm nay có vẻ ngoan ngoãn. Con bé chỉ ngồi ăn mà không nói năng gì, có vẻ trầm tính hẳn. Hay là có chuyện gì với Thiên Anh? Thông thường trong mỗi bữa ăn, cô em chồng chưa châm chọc được Thục Trinh vài câu sẽ mất vui. Vì thế cô quen với điệu bộ đánh đá đó rồi. Thiên Anh đang là sinh viên, lại học ngành thời trang. Con bé đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, nhưng cũng nông nổi nhất, nên Thục Trinh không chấp nhận làm gì. Chắc là học ngành đó nên con bé không thích vu ăn mặc giản dị của cô, hoặc là bởi một lý do nào đó mà Thục Trinh không biết. Nhưng một khi người ta không hiểu, không thương thì mọi hành động của mình đều vô nghĩa. Nhiều lúc Thục Trinh muốn gần gũi, quan tâm con bé như một cô em gái, nhưng Thiên Anh luôn cố đẩy cô ra xa. Vì thế sáng nay thấy con bé như thế, Thục Trinh có chút không quen, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Với cô, ở thời điểm hiện tại, được Thiên Vũ yêu thương và cưng chiều như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Người ta thường nói trước giông bão bầu trời thường bình yên, nhưng với Thục Trinh, được yên bình ngày nào thế cứ tận hưởng ngày đó đã. Thứ bảy, mới sáng sớm, Thục Trinh đang ngủ ngon lành thì cảm giác có cái gì đó cứ cọ cọ vào mũi, rồi cái gì man mát trêu ghẹo môi của mình. Cô từ từ mở mắt ra và thấy ngay khuôn mặt không góc chết của Thiên Vũ. Cô lại nhắm tịt mắt lại. Còn sớm mà anh. Thiên Vũ ghé vào tai cô, phả vào đó hương bạc hà dịu dịu. Thế em có định về nhà ngoại không? Hay là để anh về thăm bố mẹ vợ một mình nhé? Nghe đến hai từ về ngoại, Thục Trinh tỉnh táo hẳn. Cô bật dậy như lò xo, nhưng một giây sau lại xịu mặt xuống. Nhưng mẹ sẽ không vui đâu. Thiên Vũ ôm lấy bờ vai gầy của cô. Không vui cũng phải vui. Em lấy anh chứ có phải lấy mẹ đâu, hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình của anh đâu. Vì thế em không nhất thiết phải nhìn thái độ của mọi người để sống như vậy. Em chỉ cần sống đúng cái tâm của em. Em có hiểu không Trinh? Thục Trinh gật đầu mỉm cười rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Cũng lạ, khi cô xin phép về ngoại, bà Lam An không có ý kiến gì cả, chỉ gật đầu. Ừ, nghe Vũ bảo ngày mai hai đứa mới lên hả? Mẹ gửi lời hỏi thăm ông bà thông gia nhé. Thục Trinh cũng thấy nhẹ nhõm, cảm ơn mẹ chồng rồi ra xe cùng Thiên Vũ. Khi đã yên vị trong xe, cô quay sang anh. Để em gọi thông báo một tiếng, kẻo bố mẹ lại ra cửa hàng. Thiên Vũ nheo mắt. Anh báo lúc sáng rồi, việc của em là ngồi yên để anh trở về mà thôi. Chiếc siêu xe lao vút khỏi trốn thành thị, ồn ào tấp nập. Không khí làng quê mở ra thật thanh bình biết mấy. Đã 4 tháng rồi, Thục Trinh chưa được hít thở không khí trong lành, mát mẻ thế này. Những dòng sông đã vắng con đò, không còn có tiếng gọi đò mà cô thường nghe suốt một thời thơ ấu vì đã có những cây cầu bắc ngang. Dù vậy, những hình ảnh mộc mạc vẫn đủ sức lay gọi cả một miền ký ức tươi đẹp của cô thôn nữ. Dù có đi tới đâu, Thục Trinh vẫn luôn nhớ rằng trong trái tim của mình có một nơi để trở về, chính là con sông quê hương với những chiều tắm sông cùng bạn bè tuổi ấu thơ, là những phiên chợ nổi bán đủ thứ mà chẳng có một chốn phồn hoa đô hội nào có thể làm khuất lấp đi được. Mùa thu, làn gió se se không đủ lạnh, cảm nhận được xúc cảm của cô gái ngồi bên cạnh đang hướng ra khung cảnh phía ngoài kia, nên Thiên Vũ từ từ hạ phần trên xuống để chiếc siêu xe trở thành một chiếc mui trần lãng mạn. Thục Trinh ngạc nhiên rồi đứng hẳn dậy, hít hà không khí dù trời đã gần trưa. Cảm ơn chồng, anh luôn là người hiểu em nhất. Thiên Vũ vẫn chuyên tâm lái xe, miệng mỉm cười. Thầy hiểu trò thì đáng được thưởng thêm. Thục Trinh cúi xuống, nhoài người hôn chụt vào má của anh rồi cười giòn tan như tia nắng sớm. Cảm giác yên bình khiến cô tạm quên đi những bức bối, quên đi mọi muộn phiền. Xa xa, căn nhà hai tầng khang trang của gia đình cô đã dần hiện ra. Vì vùng này không quá sầm uất nên ngôi nhà của bố mẹ cô trở nên nổi bật hơn cả. Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà cô, lũ trẻ con chạy lại rồi suýt xoa trầm trồ. Xe đẹp thật đấy, chồng cô Trinh đấy. Cô bật cười, nghĩ mà thương bọn trẻ. Ở vùng nông thôn này, nhà nào cũng đông con, lo cho ăn cho học là mệt rồi, nên giờ chúng nhìn thấy gì cũng thấy mới lạ, thấy hay. Rồi khi chờ Thiên Vũ qua mở cửa, cô mới chợt nhận ra rằng sáng giờ vui quá đà, đã quên mua quà cho bố mẹ và lũ trẻ. Cô đi hơn 4 tháng trời nay, hôm nay vì nghĩ mẹ chồng không vui vẻ gì khi cô về nên Thục Trinh không hề có sự chuẩn bị. Ngồi trên xe lại lo ngắm nhìn hết phố sang quê, nên cái điều cơ bản nhất cô lại không nhớ. Thục Trinh vỗ vào trán tự trách mình, rồi định nói Thiên Vũ vào xe để chở cô quay về quầy tạp hóa mua tạm ít bánh kẹo cho bọn trẻ, còn bố mẹ cô có thể đưa tiền làm quà. Thế nhưng khi cô quay sang thì thấy lũ trẻ đang vây lấy anh, còn người đàn ông những tưởng lạnh lùng kia đang cười vui vẻ chia kẹo cho mấy đứa trẻ nghèo. Nhìn một màn trước mắt, Thục Trinh bỗng thấy mũi mình chợt cay cay. Còn những gì ở anh mà cô chưa biết đây? Người đàn ông này cô còn nợ anh đến bao giờ mới trả hết? Bỗng nhiên cô muốn sinh con cho anh, để ngày ngày được nhìn anh vui đùa cùng bọn trẻ. Bởi nhìn đôi mắt ánh lên niềm vui khi chia kẹo cho mấy đứa nhỏ, cô hiểu anh rất thích trẻ con. Vừa lúc đó, bố mẹ cô đon đả chạy ra đón rể quý. Các con về rồi đấy à? Thiên Vũ lễ phép chào bố mẹ vợ rồi bước tới mở cửa xe cho Thục Trinh. Cô vẫn chưa hết xúc động trước hình ảnh chỉ diễn ra khoảng một phút vừa rồi thì lại thấy anh đi ra phía sau xe và mang vào nhà bao nhiêu là túi lỉnh kỉnh. Cô ngạc nhiên đi nhanh lại hỏi nhỏ: anh mua bao giờ thế? Thiên Vũ nháy mắt ghé tai cô: hôm qua anh tranh thủ lúc em đang ngủ trưa. Trời ạ, Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ, anh cứ thế này thì em phải lên kế hoạch giữ chồng chặt hơn nữa, để chả con tiểu tam nào dám lén phén đến nhòm ngó anh. Vào tới nhà, Thiên Vũ đặt tất cả trên bàn rồi nói: con xin lỗi bố mẹ vì chúng con cưới hơn 4 tháng rồi, vậy mà nay mới có dịp về thăm nhà ngoại được. Cũng chỉ tại con bận quá, nay vợ chồng con có ít quà biếu bố mẹ. Mẹ Thục Trinh cười rõ tươi: hai đứa về là mừng rồi, quà cáp làm cái gì? Bố mẹ quả là may mắn khi được kết thông gia với nhà con. Thiên Vũ vừa đưa ra khỏi túi, nào là thuốc bổ, nào nhân sâm, còn có cả rượu quý cho bố cô nữa. Cuối cùng anh còn không quên gửi phong bì tiền cho bố mẹ cô. Vì chúng con bận nên không thường xuyên về chăm sóc cho bố mẹ, bố mẹ cứ cầm tạm mua thêm thức ăn ạ. Bố cô xua tay: thôi thôi, tháng nào con cũng gửi về rồi, và lại bố mẹ còn buôn bán được, đừng có bày vẽ. Cái gì cơ? Tháng nào anh cũng gửi tiền cho bố mẹ cô sao? Những việc thế này cô không hề biết. Thiên Vũ làm như vậy, lỡ gia đình anh mà biết được sẽ rất khinh thường cô cho mà xem. Phải chăng đây là lý do Thiên Anh khinh cô là đồ nhà quê hám tiền? Thục Trinh đang ngạc nhiên thì thấy mẹ cô cười: thôi, con nó có ý có lòng thì mình cứ nhận cho nó vui. Bố mẹ xin nhưng để dành sau cho cháu ngoại, chứ bố mẹ cũng còn khỏe mạnh, khi nào ốm đau hãy hay. Các con bận rộn thì cứ lo công việc đi, Thục Trinh còn trẻ còn dại, có gì không phải thì con và ông bà thông gia dạy bảo thêm nhé. Thiên Vũ lắc đầu âu yếm nhìn vợ: dạ không, Trinh rất giỏi, việc gì cũng biết ạ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cô ấy, ơn này thì con trả suốt đời cũng không hết. Mắt mẹ Thục Trinh ánh lên mấy tia phức tạp rồi tất cả lại bị xua đi bởi nụ cười đon đả. Thôi, hai đứa rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm. Trưa nay mẹ làm cơm gà, chiều sẽ đãi hai đứa món lẩu mắm mà vợ chồng con thích. Thiên Vũ cũng cười rồi cùng Thục Trinh đi rửa tay chân. Cô bảo anh ngồi chơi, còn mình thì xuống bếp dọn cơm cùng bố mẹ. Vừa đến cửa phòng ăn, cô chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng bố cô nho nhỏ: bà tém tém cái miệng lại, lộ ra là hỏng hết cả, nghe chưa? Ôi trời ơi, Thục Trinh hận cái mũi của mình ghê gớm. Nó cứ hắt xì lúc nào không hắt, đúng lúc đang im lặng định lắng nghe câu chuyện của bố mẹ. Hai người nghe tiếng cô hắt xì và cùng lên tiếng: Thục Trinh. Cả ba đứng chân chân nhìn nhau đến mấy giây, rồi vẫn là mẹ cô giọng nhẹ nhàng: con xuống đây làm gì, bố mẹ chuẩn bị xong cả rồi mà. Thục Trinh mỉm cười bước lại gần bố mẹ: con định xuống dọn ăn cùng bố mẹ mà, lâu lắm rồi con mới có được cảm giác này. Bố mẹ nói chuyện gì đấy? Mẹ cô giọng xuề xòa: à, có gì đâu con, mẹ nói mấy chuyện trong xóm thôi mà. Mà bố mẹ lại sợ con nói linh tinh rồi họ hiểu sai thôi. Bố cô gật đầu: ừ đúng đấy, có chuyện gì đâu. Thục Trinh chau mày: nhưng chuyện của ai mà bố mẹ lại bàn tán thế? Mẹ cô giọng lấp liếm: à, bà Tư ở cuối xóm, con trai bà ấy tưởng đi học ở trên thành phố, hóa ra là nghiện ngập phá phách. Mấy hôm trước công an mới tới gô cổ cả lũ đang phê thuốc đấy. Những chuyện như thế bố sợ mẹ nói ra đến tai họ sẽ không hay. Bố mẹ càng giải thích, Thục Trinh lại càng cảm thấy nghi ngờ. Dù bán tính bán nghi rằng có vẻ như bố mẹ đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cô lại lo Thiên Vũ đợi lâu mà bố mẹ cũng không muốn nói ra, nên cô chỉ im lặng dọn cơm ra bàn. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ. bố mẹ cô liên tục gắp thức ăn vào bát cho con gái và con rể, cứ như vợ chồng cô lâu rồi không được ăn vậy. Thủ Trinh cười, bố mẹ ăn đi, cứ gắp thế này con thành heo mất. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm cúng và vui vẻ trong bữa ăn thế này. Ở nhà Thiên Vũ, cô luôn ăn uống khép nép, không được thoải mái, dù bàn ăn đầy những món ngon bổ. Chiều hôm đó, cô và Thiên Vũ xin phép bố mẹ đi ra mộ thắp hương cho ông bà nội ngoại. Thực ra Thục Trinh không biết mặt ông bà nội. Khi cô biết đến sự có mặt của mình trên đời thì bố mẹ nói ông bà không còn nữa. Vì thế, tuổi thơ của cô gắn với ông bà ngoại. Bố mẹ lúc đó không khấm khá như bây giờ, suốt ngày vất vả buôn bán lẻ trên sông nước. Thục Trinh lớn lên bằng những câu cải lương của ông, những món ăn dân dã của bà ngoại. Ông ngoại cũng là người dạy cô tập bơi. Ông từng nói, bơi được giữa sông thì sau này mới bơi được giữa dòng đời con ạ. Thục Trinh thấm thía những lời dạy, những câu ca của ông, cả cái cách nấu những món ăn của bà. Vì thế cô luôn trong tâm thế trang bị cho mình những gì tốt nhất để vững vàng trong cuộc sống. Từ việc học tập đến việc nhà, mọi thứ Thục Trinh đều có thể làm được. Lời trăng trối của ông bà ngoại đến giờ cô vẫn còn nhớ. Mỗi khi gặp chuyện buồn, kể cả lúc cô đơn nhất trong những ngày đầu về nhà Thiên Vũ, cô vẫn luôn nhớ về những lời động viên cuối cùng của ông bà, xem đó là điểm tựa tinh thần cho mình nỗ lực. Có lẽ vì bố mẹ chỉ sinh được một mình cô, ông bà ngoại lại chỉ được có mỗi mẹ Thục Trinh là con, nên tất cả tình yêu thương đều dồn cho cô, muốn cô vững vàng trong cuộc sống. Chiều nay thắp nén hương lên mộ của ông bà ngoại, cảm nhận như được vuốt ve che chở, cô được sống lại những ngày ấu thơ hồn nhiên vô tư. Ông bà nội mất từ lâu lắm rồi, bố bảo ngày đó không làm được ảnh, về sau bia mộ chỉ khắc tên. Còn ông bà ngoại thì có cả ảnh, cả hình ảnh ông bà khắc đậm sâu trong trái tim của Thục Trinh nữa. Hai ngày về ngoại, Thục Trinh đưa Thiên Vũ đi chơi khắp những nơi yên bình chốn thôn quê. Cô còn kể ngày trước chỗ nọ chỗ kia khung cảnh thế nào, cô cùng lũ bạn đã chơi những trò gì nữa. Những lúc cô kể, Thiên Vũ thường nhíu mày lắng nghe chăm chú. Chỉ có điều ban đầu Thục Trinh nghĩ là chồng mình chắc là sẽ ngạc nhiên nhiều lắm trước mọi thứ ở một vùng thôn quê thế này, vì anh vốn sinh ra ở thành phố, chốn vồn hoa đô hội, đâu biết gì những trò chơi chốn thôn quê đâu. Tuy nhiên, đôi mắt của Thiên Vũ ngoài vẻ nghiêm túc lắng nghe thì tuyệt đối không lóe lên một tia ngỡ ngàng nào. Cứ như anh cũng là người đang trở về một miền ký ức xưa cũ. Kể cả khi ngôi nhà của gia đình cô khang trang ở chốn thôn quê, nhưng chả bằng một góc ngôi biệt thự xa hoa của Trịnh Gia, nhưng Thiên Vũ vẫn tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ, khiến chút lo sợ mơ hồ trong lòng của Thục Trinh trên đường về quê cũng tan biến đi mất. Sáng chủ nhật, cùng nhau dạo chơi trên bờ sông, Thục Trinh cười. Chồng có thể hơn em nhiều thứ, nhưng riêng cái môn bơi lội thì chắc chắn là thua em. Em là gái vùng sông nước và từng vô địch cuộc thi bơi lội cấp huyện đấy nhá. Thiên Vũ nháy mắt. Thử không? Thục Trinh cười vang. Ai mà biết chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia tắm sông bị chuột rút hay thua vợ thì em mặt phải biết đấy nhở. Thục Trinh đang nhơn nhơn tự đắc thì Thiên Vũ vội cởi giày và đi lại mở cốp xe, lấy ra một chiếc túi du lịch. Anh nghĩ về đây không bơi hơi phí nên đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Em vào xe thay đồ đi. Thục Trinh há hốc miệng. Anh tự tin thế á? Thiên Vũ gật đầu. Cho em bơi trước luôn. Thục Trinh ra dấu ok. Được, quân tử nói lời 10 năm cũng không hối hận. Thiên Vũ giọng chắc nịch. Không bao giờ hối hận, nhưng phải có điều kiện. Thục Trinh nhíu mày. Điều kiện gì? Thiên Vũ cười danh mãnh. Nếu anh thua thì tối nay anh phục vụ em và ngược lại. Thục Trinh xị mặt. Thế khác gì nhau đâu? Thiên Vũ hôn lên trán cô. Ai bảo tối qua em bảo đói anh? Thục Trinh giấu môi. Bởi vì cửa phòng em cách âm không tốt mà. Thiên Vũ cười khoái chí, không lý do lý chấu gì hết. Thục Trinh cũng cười rồi ngoan ngoãn thay đồ. Cô nghĩ đằng nào mà chả phải trả học phí cho tên thầy giáo bá đạo đáng yêu này. Và lại về quê mà không tắm thì còn gì là thú vị. Mới khoảng 8 rưỡi sáng, đoạn sông này lại khá vắng người, khung cảnh rất hữu tình. Thục Trinh nhún chân nhảy ùm xuống sông. Thiên Vũ sau khi cởi quần dài và áo phông cũng nhảy theo. Cô mặc kệ vị chủ tịch kia, cứ chuyên tâm xải từng tay lớn bơi sang bờ bên kia. Nhưng lúc bơi được 2/3 quãng đường, Thục Trinh thấy lo lo nên quay lại. và không nhìn thấy Thiên Vũ đâu nữa. Hoảng hốt, cô gọi lớn: "Thiên Vũ, Thiên Vũ!" Nhưng đáp lại cô là một mặt sông yên ả, chỉ lăn tăn vài con sóng nhỏ. Trời, nếu mà Thiên Vũ làm sao thì cô biết ăn nói thế nào với gia đình chồng đây? Cô biết sống sao đây khi tình yêu dành cho anh đang ngày càng lớn? Sao chồng cô ngốc vậy chứ? Không biết bơi thì thách cô làm gì? Bỗng nhiên nước mắt cô tuôn rơi. "Vũ, xin anh đấy." Đang ngó ngược nhìn xuôi, cô chợt nghe tiếng gọi. "Trinh, anh ở bên này." Xoay người theo tiếng gọi, trong mặt nước mắt lòe nhòe, cô thấy Thiên Vũ đang vẫy tay với mình. Ở bên kia bờ sông, Thục Trinh dụi mắt. "Trời ạ, anh ấy bay sao?" Cô sải tay bơi sang bên kia sông. Thiên Vũ giơ tay kéo cô lên ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. "Làm gì mà nước mắt đèm nhem thế này?" Thục Trinh chợt òa khóc, đang đấm thùm thụp vào người anh. "Anh làm em sợ chết khiếp đấy, có biết không hả?" Thiên Vũ kéo nhẹ cô vào lòng. "Được rồi, vậy anh nhận thua được chưa? Tối nay anh phục vụ em được chưa?" Thục Trinh mặt méo sạch. "Còn đùa được à?" Thiên Vũ cười. "Đùa đâu, anh thực hiện đúng giao ước còn gì." Thục Trinh thắc mắc. "Vũ, anh làm cách gì mà bơi nhanh thế? Em không nhìn thấy anh." Thiên Vũ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô. "À, anh bơi đoạn đầu, đến sát em thì anh lặn." Thục Trinh ngỡ ngàng. "Anh lặn á? Anh tính làm kính ngư à?" Thiên Vũ cười lớn. "Hồi ở Mỹ, chồng em được mệnh danh là kính ngư của trường đại học đấy." "Hả? Trinh ơi là Trinh, quả là tự đưa dây buộc mình rồi. Ngỡ rằng được vênh váo trong chiến thắng, nào ngờ chồng cô lại quá toàn bích. Cô thất bại thảm hại, còn bị dọa cho sợ xanh mặt nữa chứ. Cô bí xỉ. Cái gì em cũng thua anh hết." Thiên Vũ búng mũi cô. "Đâu, em hơn anh nhiều thứ lắm, từ từ em sẽ rõ." Thục Trinh quay sang nhìn anh. "Sao anh bơi giỏi vậy? Em tưởng là người thành phố chỉ biết bơi trong mấy cái bể bơi thôi. Ai dè..." Thiên Vũ nhìn dòng sông lấp lánh như gương dưới nắng thu rồi nói: "Con người ai cũng nên tập bơi để quen với những đổi thay của dòng nước, giống như những thay đổi cuộc đời vậy." Câu này hơi giống lời ông ngoại đã dặn cô. Thủ Trinh nói khẽ: "Anh nói cứ như ông ngoại em vậy." Thiên Vũ nén tiếng thở dài, khẽ ngước nhìn bầu trời thu xanh thẳm. "Và lại, anh học bơi còn vì một người con gái." Nghe Thiên Vũ nói vậy, bỗng Thủ Trinh thấy có chút hụt hẫng. Phải chăng là cô đang ghen? Tuy nhiên vì chưa rõ chuyện nên Thủ Trinh chỉ im lặng nhìn dòng sông trước mặt. Thiên Vũ quay sang nhìn cô. "Em buồn à? Đừng ghen, vì cô ấy đã ở trên kia rồi." Vừa nói, anh vừa ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trong câu nói của anh có gì đó nghẹn nghẹn như một sự kìm nén tột độ. Thủ Trinh ngạc nhiên. "Chị mất rồi sao?" Thiên Vũ gật đầu. "Cô bé mất khi còn nhỏ lắm. Đó là Cẩm Đan, em gái Cẩm Ly. Cẩm Đan bị dòng nước cuốn đi khi mới tròn 2 tuổi. Từ đó mẹ Cẩm Ly cũng không dám sinh thêm con nữa, vì bác ấy bị ảnh hưởng tâm lý. Cả gia đình dồn tình yêu thương cho Cẩm Ly. Có lẽ vì thế nên khiến con bé bây giờ trở nên ích kỷ, cái gì cũng muốn là của mình." Thục Trinh nắm chặt lấy bàn tay Thiên Vũ, chủ động đan những ngón tay của mình vào tay của anh. Cô cảm nhận một sự đồng cảm trước những tâm sự của anh. Thiên Vũ cũng nắm tay cô và nói: "Cả gia đình Cẩm Ly sang Mỹ khi con bé 18 tuổi. Anh lúc đó đang học tiến sĩ ở Mỹ. Ngày cưới của chúng ta, gia đình Cẩm Ly không về được, chỉ gửi quà thôi. Thực ra anh thấy bác gái chưa hoàn toàn ổn. Họ không thể ở lại Việt Nam vì bác ấy không muốn không gian quen thuộc gắn với cô con gái nhỏ. Lúc Cẩm Đan 1 tuổi, anh hay bế con bé đi chơi. Công ty Trương Thị lâu nay hầu như được bố Cẩm Ly điều khiển từ xa. Bác ấy cũng có cổ phần trong tập đoàn nhà mình. Lần này Cẩm Ly về Việt Nam để tiếp quản Trương Thị." Thủ Trinh gật đầu. "Hóa ra cô Cẩm Ly cũng rất đáng thương." Thiên Vũ nhìn dòng sông trước mặt rồi trầm giọng. "Nhưng từ nhỏ Cẩm Ly đã đánh đá hay tranh giành với em Cẩm Đan. Sau khi Cẩm Đan bị đuối nước, Cẩm Ly không những chẳng xót thương, mà anh lại cứ có cảm giác con bé lại hả hê khi không phải chung bố mẹ hay là tranh giành đồ chơi với ai. Có thể lúc đó con bé mới 4 tuổi nên chưa hiểu rõ sự mất mát đó. Nhưng càng lớn, anh càng thấy nó trở nên ích kỷ và kiêu kỳ. Mỗi khi bác gái nhớ đến Cẩm Đan thì Cẩm Ly lại giận dỗi, đủ kiểu, nên sợ con bé tổn thương, mọi người dần dần không nhắc tới Cẩm Đan nữa. Anh thấy cô bé như bị lãng quên vậy. Thủ Trinh thấu hiểu. Có vẻ như là ngay từ nhỏ, hai chị em cô ấy đã có tính cách khác biệt nhau, có thể gọi là trái ngược anh nhỉ. Em rất hiểu tâm trạng của mẹ chị ấy. Hồi nhỏ ở quê em cũng có một nhà bị nước lũ cuốn mất con. Mãi sau này họ vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh đó mà không nguôi ngoai được. Thiên Vũ gật đầu. Ừ, anh biết bơi từ lúc 7 tuổi. Khi Cẩm Đan ra đời, con bé dễ thương lắm. Anh nghĩ mình sẽ học bơi thật giỏi để sau này dạy cô bé bơi. Vì có một lần sang chơi, anh thấy Cẩm Đan cứ bơi bơi hai cánh tay bé xíu ở trong nôi vậy. Nhưng rồi, đến tài bơi lội của anh cũng không cứu được Cẩm Đan. Dù tò mò chuyện vì sao Cẩm Đan lại bị đuối nước, trong khi họ sinh ra ở thành phố, nhưng Thục Trinh không dám hỏi, bởi vì cô không muốn gợi lại những đau buồn trong lòng Thiên Vũ. Chẳng ai muốn những nỗi đau xưa bị gợi lại, vì nó sẽ khiến vết thương đó khoét rộng thêm ra. Với một người lạnh lùng như Thiên Vũ mà chịu mở lòng nói ra những tâm tư đáng lẽ giấu kín trong lòng anh như vậy, hẳn là anh đã xem cô như chỗ tâm giao rồi. Càng ngày, Thục Trinh càng hiểu thêm một chút về chồng của mình. Hóa ra bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là cả một tâm hồn, một tấm lòng ấm áp và đẹp đẽ. Cô cứ im lặng ngồi bên anh như thế, một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Em nghĩ cô bé ở một thế giới tốt đẹp hơn vẫn dõi theo anh. Và lại mấy chục năm rồi, biết đâu cô ấy đã đầu thai để sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Thiên Vũ gật đầu. Ừ, anh cũng mong là như thế. Nhưng em đừng lo, anh nghĩ cô bé Cẩm Đan sẽ yên tâm vì có em chăm sóc cho anh. Về thôi kẻo nắng. Thục Trinh cười trước cái cách xoay chuyển tâm trạng của Thiên Vũ. Nhưng anh phải hứa không bắt nạt em, nếu không em ứ pha trả cho anh nữa. Thiên Vũ véo mũi cô. Anh chỉ bắt nạt được em trên giường thôi, rồi em cắt luôn cái quyền lợi ấy, chắc là anh đi tu luôn mất. Cả hai cười vang rồi cùng nhau về nhà Thục Trinh ăn bữa trưa trước khi rời khỏi thành phố. Trưa hôm sau, gần đến giờ nghỉ trưa thì Thiên Vũ nghe tiếng gõ cửa. Huy, vào đi. Thục Trinh đang định quay sang hỏi vì sao anh biết người gõ cửa là Minh Huy, nhưng cánh cửa bật mở và người đi phía sau Minh Huy khiến cô phải thu lại câu nói. Người trợ lý cất tiếng. Dạ, phu nhân nói có việc gấp. Thiên Vũ và Thục Trinh cùng ngước lên. Con chào mẹ. Rồi anh quay sang Minh Huy. Được rồi, cậu làm việc đi. Minh Huy cúi đầu chào ba người rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, trong khi Thục Trinh rót nước mời bà Lam An thì Thiên Vũ đi lại bộ sofa ngồi cùng với mẹ. Mẹ có việc gì gấp mà không đợi chúng con về được sao? Bà Lam An đi thẳng vào vấn đề. Vũ, mẹ thấy lo lo nên có hẹn với bác sĩ nhờ bác ấy khám cho hai đứa. Thiên Vũ nhăn mặt. Mẹ lại thế rồi, mẹ không thấy chúng con đang làm việc sao mẹ? Bà Lam An lắc đầu. Không, mẹ hẹn bác sĩ 1 giờ chiều, 2 giờ mới tới giờ làm việc cơ mà. Các con tranh thủ đi tới đó khoảng 1 tiếng thôi. Phòng khám này đông người lắm, mẹ phải hẹn mãi đấy. Thiên Vũ định nói gì đó thì Thục Trinh lên tiếng. Anh à, em nghĩ là mẹ mất công như vậy rồi thì vợ chồng mình đến khám xem sao cho yên tâm. Chắc là không lâu đâu. Nếu quá lâu thì mình lấy kết quả sau. Em nghĩ là không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Bà Lam An cười hài lòng. Đấy, phụ nữ hiểu nhau như thế đấy, không có vô tư được như các anh đâu. Thiên Vũ thở nhẹ một tiếng. Được rồi, bây giờ chúng con mời mẹ đi ăn trưa đã, rồi nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng khám. Bà Lam An gật đầu. Được. Đầu giờ chiều hôm đó, mẹ chồng đưa vợ chồng Thục Trinh tới một phòng khám lớn. Vị bác sĩ đã luống tuổi, trông rất đức độ, đi tới chào hỏi bà Lam An, rồi lần lượt làm các xét nghiệm, siêu âm cho vợ chồng cô. Có vẻ bà Lam An đã nhờ vả nên mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng. Sau một tiếng đồng hồ kiểm tra, vị bác sĩ gọi Lam An cùng vợ chồng Thiên Vũ vào phòng riêng. Thiên Vũ không quen với kiểu chờ đợi này nên khá khó chịu. Nhưng vì Thục Trinh nên anh cố gắng nhẫn nhịn. Vị bác sĩ mời ba người ngồi xuống ghế. Bà Lam An mở lời. Hai cháu nhà tôi ổn cả phải không anh? Người đàn ông mặc áo blue trắng chỉnh lại cặp kính và nói. Cháu Vũ thì ổn, còn... Rồi ông quay sang Thục Trinh. Bác hỏi con một chút, con có hay bị đau thắt bụng, đau lưng vào vùng xương chậu khi tới kỳ kinh nguyệt không? Thục Trinh gật đầu. Dạ có, mỗi khi tới kỳ con đau lắm, con phải dùng cao gián. Con bị làm sao hả bác sĩ? Ông bác sĩ nhìn cô. Con cứ bình tĩnh nghe bác hỏi. Thế con có bị đi tiểu khó hay là buồn nôn khi tới những ngày đó không? Thục Trinh lại gật đầu. Dạ thỉnh thoảng có ạ. Bà Lam An giọng sốt ruột. Con dâu tôi bị làm sao? Vị bác sĩ cầm những tờ ghi kết quả xét nghiệm trên tay rồi nói. Cháu Trinh bị lạc nội mạc tử cung. Cái này do nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là do máu kinh nguyệt chứa tế bào nội mạc tử cung chảy ngược trở lại qua ống dẫn trứng rồi đi vào khoang chậu. Nó không ra ngoài cơ thể nên các tế bào sẽ bám vào bề mặt của các cơ quan vùng chậu, tích tụ ngày một nhiều và cuối cùng gây đau. Bà Lam An hỏi ngay. Thế tóm lại, có chữa được không? Có ảnh hưởng đến đường con cái không? Vị bác sĩ nén tiếng thở dài. Cháu Trinh thực sự rất khó có khả năng mang thai. Thiên Vũ nhướng mày. Bác nói có chính xác không ạ? Và lại khó có nghĩa là vẫn có thể đúng không? Ông bác sĩ nhìn Thiên Vũ. Những kết quả xét nghiệm và siêu âm soi cổ tử cung đều cho thấy điều bác vừa nói là chính xác. Tất nhiên y học bây giờ hiện đại, nhưng cái này là do cơ địa của vợ cháu nên khả năng là vô cùng thấp. Vị bác sĩ vừa dứt câu, bà Lam An nhìn sang Thục Trinh với ánh mắt nghi ngờ. Trinh, trước khi lấy Vũ, con quan hệ với ai chưa? Thục Trinh nãy giờ vẫn chưa tin nổi những gì bác sĩ nói. Giờ nghe bà Lam An hỏi câu đó thì bất giác giật mình rồi xua tay. Dạ không đâu mẹ, con chưa hề yêu ai trước khi gặp anh Vũ. Thiên Vũ cau mày. Mẹ à, thứ nhất là mọi việc cần bình tĩnh giải quyết. Thứ hai, đây là phòng khám, mẹ không nên nói với vợ con những lời như thế. Ông bác sĩ là chỗ thân quen với gia đình bà Lam An. Nghe Thiên Vũ nói, ông gật đầu. Vũ nói phải đấy, chị cứ từ từ giải quyết, biết đâu may mắn. Bà Lam An vẻ mặt khó coi vội đứng dậy. Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi xin phép. Vợ chồng Thục Trinh cũng vội vàng đứng dậy, cúi chào bác sĩ. Khi đã yên vị ngồi trong xe, bà quay sang Thục Trinh. Trinh, con nói cho mẹ nghe rõ đi. Mẹ chưa nghe đến cái bệnh này bao giờ cả. Có phải con đã không còn nguyên vẹn trong sạch trước khi cưới Vũ không? Có phải là gia đình của con đã lừa Trịnh ra rằng con còn nguyên vẹn không? Ngồi ghế lái, Thiên Vũ gắt. Mẹ nói đủ chưa? Lần đầu của cô ấy đã trao cho con trai của mẹ rồi. Mẹ thấy rõ rồi còn gì? Sao đường đường là mẹ của chủ tịch tập đoàn Trịnh gia mà mẹ lại cư xử như thế? Mẹ không sợ người ta đánh giá sao? Dù có thân quen vẫn bị coi thường đấy. Thục Trinh giật nhẹ tay chồng. Thôi anh, em nghĩ là mẹ lo lắng quá thôi, từ từ rồi mình tính. Bà Lam An ngồi ghế sau quắc mắt. Con nói từ từ là đến bao giờ? Mẹ chỉ có một đứa con trai và nó chuẩn bị bước vào tuổi 31 rồi, mãi mới chịu lấy vợ. Giờ mỗi việc sinh con mà cũng không làm được thì con hỏi mẹ bình tĩnh sao được đây? Phu nhân chủ tịch mà không biết đẻ, gia tộc họ Trịnh chưa bao giờ có tiền lệ đó. Xe vừa vặn xuống đến hầm để xe của tập đoàn, Thiên Vũ bấm một dãy số rồi nói. Bác Tài, bác chở mẹ của con về nhé. Rồi anh nói. Thục Trinh là vợ con, mọi chuyện cứ để con giải quyết. Nếu mẹ nghĩ đến danh dự của Trịnh gia thì việc đầu tiên là giữ cái miệng của mẹ đấy. Nói rồi anh mở cửa bước ra. Trong khi bà Lam An lên một chiếc xe khác về biệt thự thì anh đưa Thục Trinh lên phòng chủ tịch. Vừa vào tới phòng, anh lay lay vai cô. Trinh, nhìn anh, em không phải suy nghĩ gì hết. Càng nghĩ thì sự việc càng tồi tệ. Em cứ bình tĩnh, y học giờ tiến bộ, việc gì cũng có cách giải quyết cả, cứ tin anh được không? Thục Trinh nãy giờ không biết nói gì. Cô suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô không ngờ mình lại chẳng thể mang thai, chẳng thể sinh con cho anh. Nãy giờ cô nghĩ giá mà mình có thể khóc thật to hoặc làm một cái gì đó, nhưng hình như mọi thứ quá bất ngờ nên cô cứ thấy ngẩn ngơ, không nói được câu gì. Nhìn bộ dạng của Thục Trinh, Thiên Vũ lại lo lắng. Trinh, em bình tĩnh được không? Phải, anh ấy luôn là người hiểu mọi suy nghĩ của cô, nên chắc anh biết cái mớ hỗn độn trong đầu cô lúc này. Thục Trinh tự nhủ, nếu bản thân mình không tỉnh táo thì chẳng ai vực dậy mình lúc này. Chỉ cần Thiên Vũ tin cô, mà thực ra 4 tháng qua chỉ mỗi anh tin cô không thể phản bội lòng tin đó, không thể. Nghĩ vậy, Thục Trinh ngước mắt nhìn chồng. Vũ, trước khi cưới anh, em chưa hề... Thiên Vũ kéo cô vào lòng mình. Anh biết, anh hiểu, anh tin em. Không sao đâu, giải quyết được hết. Đến việc trái đất này hình gì người ta còn chứng minh được cơ mà. Đến mặt trăng người ta còn lên đó được, sao việc sinh một đứa bé lại không thể chứ? Yên tâm đi, em cứ vui vẻ là được. Trong lồng ngực ấm, Thục Trinh gật đầu. Chỉ cần anh tin em sẽ làm được. Trong khi đó, tại biệt thự Trịnh gia, thấy bà Lam An trở về với khuôn mặt mệt mỏi, Thiên Anh tiến lại ghế ngồi và nói: Ai chọc giận mẹ của con vậy? Bà Lam An bực dọc kể lại mọi chuyện và nói: Bệnh gì mà kỳ lạ ghê. Thiên Anh nhíu mày: Thế khi bác sĩ siêu âm xét nghiệm cho chị ta, mẹ có mặt ở đó không? Bà Lam An lắc đầu: Không, phòng khám họ yêu cầu thế. Thiên Anh gật gù: Vậy thì con chắc chắn là chị ta đã nói gì với bác sĩ rồi. Con này là yêu tinh, con nói rồi mà mẹ không tin cơ. Cái màng trinh thì rách rồi, vá đơn giản, miễn là có tiền, có khó gì đâu. Mẹ xem, đến một người băng giá như anh Vũ, cả đời chẳng ngó đến phụ nữ mà còn mê mệt chị ta, bên chị ta chằm chặp, thì việc mua chuộc bác sĩ có gì là khó? Bà Lam An thắc mắc: Nhưng đây là chỗ thân thiết của gia đình mình mà. Và lại nó mua chuộc thì phải bảo người ta để kết quả xét nghiệm bình thường chứ, chứ tại sao để họ nói ra sự thật như thế? Thiên Anh bĩu môi: Ôi giời ơi, con chưa thấy ai từng trải mà ngây thơ như mẹ. Ý con là chị ta chơi bời rồi về bị như thế. Chính chị ta mua chuộc bác sĩ, bảo là do cơ địa đó. Chỗ thân thiết thì không thèm tiền chắc. Mẹ có biết chữ gì khó đánh vần nhất không? Là chữ ngờ đó mẹ. Bà Lam An trầm ngâm rồi ánh mắt lóe lên những tia đáng sợ. Mẹ hiểu rồi. Dù gì thì không thể sinh con cho Trịnh gia, nó chỉ còn một con đường là biến khỏi đây. Mẹ không bao giờ chứa chấp những kẻ không đem lại lợi ích cho mình. Thiên Anh nở một nụ cười nham hiểm: Chắc con phải trao cho mẹ bằng khen người đàn bà quyền lực. Mẹ phải mạnh tay thì chị ta mới không khinh thường mẹ. Mẹ cứ nhún nhường rồi có ngày ấy, chị ta leo lên đầu của mẹ đấy. Bà Lam An mỉm cười: Con yên tâm đi, mẹ đã nhịn vì nghĩ là nó có thể đem lại lợi ích cho Trịnh gia. Nó về đây quả là khiến Trịnh gia đi lên, nhưng lại khiến Thiên Vũ mê mệt vợ, mà nhiều khi quên đi những thứ khác. Nhưng giờ đây, khi tới mức không sinh được người nối dõi cho Trịnh gia, thì không có lý do gì tồn tại đây nữa. Nó cũng chẳng làm thằng Vũ mê mệt mãi được, mẹ không thiếu cách. Thiên Anh vỗ tay: Hoan hô mẹ yêu, con chờ màn kịch do mẹ đạo diễn. Bà Lam An liếc con gái: Con tem tém cái miệng lại, nên nhớ gia tộc của ta danh gia vọng tộc bao đời nay, những chuyện này lọt ra ngoài chẳng hay ho gì đâu, nên biết yên phận đi. Thiên Anh gật đầu: Mẹ yên tâm, con đâu có ngu. Chiều hôm đó, vợ chồng Thục Trinh về tới nhà thì thấy Thiên Anh có thái độ khang khác. Vài hôm nay thấy nó im im, thế nhưng mà nay đã vênh cái mặt lên rồi. Thục Trinh là người rất nhạy cảm nên nhận ra điều đó. Lên tới phòng, cô mở lời hỏi anh: Vũ, có phải là con bé Thiên Anh biết chuyện gì đó rồi không? Em thấy con bé lạ quá. Thiên Vũ trấn an cô: Em để ý mấy cái đó làm gì? Thiên Anh nắng mưa thất thường thế đó, chắc yêu đương giận dỗi gì đó cũng nên. Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Bữa cơm hôm đó, không hiểu vì Thục Trinh hay suy nghĩ hay bản chất không khí nặng nề như thế, cái lặng lẽ vốn có nay trở nên trầm lắng hơn, khiến cô cảm thấy miếng cơm nghẹn đắng ở trong miệng. Cô nuốt bát cơm, cô xin phép lên phòng, nhưng bà Lam An nói: Hai đứa ngồi đó, mẹ nói chuyện tí. Thục Trinh lại chờ mọi người ăn xong, bà Lam An mở lời: Trinh, từ ngày con về đây cũng ngót nghét 5 tháng rồi. Con cũng rõ tính chất của hôn nhân này là Trịnh gia thương lượng với gia đình của con, vì hai đứa hợp số mệnh. Mẹ và mọi người đã đối xử tốt với con, nên mong mỏi có cháu cho Trịnh gia cũng không có gì là quá đáng cả. Mẹ giục hai đứa đi kiểm tra từ lâu rồi, nhưng cuối cùng đích thân mẹ đến mới chịu đi. Và kết quả là gì? Quá thất vọng. Giờ hai đứa tính sao đây? Thục Trinh đang cúi đầu lắng nghe thì Thiên Anh chen vào: Mẹ hỏi hay chưa kìa? Máy không sản xuất được thì thanh lý đi, thay máy khác thôi chứ có gì đâu. Thiên Vũ trừng mắt nhìn em gái: Cô không nói cũng chả ai bảo cô câm đâu, im miệng đi. Thiên Anh thấy anh trai lớn tiếng thì gào lên: Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của chị ta có đúng không? Gái ngoài kia thiếu hay sao mà phải đưa cái loại không biết đẻ về đây? Anh định để Trịnh gia mất nòi à? Bà Lam An thấy tình hình căng thẳng bèn quát: Thiên Anh lên phòng đi. Thiên Anh vùng vẳng đi lên. Đến lúc này bà quay sang Thục Trinh: Trinh, con tính thế nào? Thục Trinh ngẩng đầu nhìn mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, chúng con sẽ đi kiểm tra lại và chữa trị. Bác sĩ bảo khó chứ không hết hy vọng đâu ạ. Bà Lam An mỉa mai. Đó là bác sĩ sản khoa giỏi nhất thành phố này và nổi tiếng khắp Việt Nam, con không tin sao? Thiên Vũ thoải mái tự ngồi vào ghế rồi nói. Thưa mẹ, thứ nhất là chả có gì là không thể cả. Nhưng nếu mẹ cảm thấy ngứa mắt và ngứa miệng thì để chúng con dọn về biệt thự kia sống. Mẹ nên nhớ, vì mẹ con mới ở đây. Rồi nếu mẹ gây khó dễ thì đừng nói đến cháu, mà cả con trai của mẹ cũng không còn thấy đâu. Nghe giọng lạnh tanh của Thiên Vũ, bà Lam An vẫn kiên quyết. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nếu không có con nối dõi, con định để nhạo Trịnh tuyệt tự sao? Thiên Vũ kéo Thục Trinh đứng dậy. Vậy thì mẹ tự đi kiếm người mà sinh cháu. Nói xong, anh kéo cô đi về phía cầu thang. Bà Lam An nói với theo. Dù sao đi nữa, một khi Thục Trinh không thể sinh con cho Trịnh ra thì nó không được làm con dâu nhạo Trịnh. Thiên Vũ dừng bước, quay mặt lại nói. Dù cô ấy có không phải là con dâu Trịnh ra thì vẫn là vợ của con. Trong khi đó, tại phòng riêng, Thiên Anh bực tức ném chiếc gối vào giường. Vì cô mà anh trai tôi quát tôi. Thục Trinh, cô chờ đấy. Chờ xem tôi và cô ai sẽ tồn tại trong cái nhà này. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Thiên Anh reo lên. Nhìn số của con bạn thân, Thiên Anh mỉm cười lướt nghe. Gì thế mày? Phía bên kia, tiếng Quế Lâm vang lên. Đi sinh nhật với tao không? Thiên Anh ngạc nhiên. Bộ mày không rủ được ai nữa hả? Sinh nhật ai đấy? Nếu bọn nhà quê thì miễn đi. Quế Lâm cười. Mày nghĩ tao rảnh hay sao mà đi sinh nhật mấy cái bọn nhà quê? Sinh nhật anh Nam Long, bạn thân của Phan Dũng đấy. Nghe tên Phan Dũng, mắt của Thiên Anh sáng rực lên. Đó là một chàng sinh viên năm thứ tư của trường đại học kinh tế. Thân hình cao lớn, form người chuẩn, nhờ chăm tập gym của Dũng khiến nhiều cô mê mẩn. Bố mẹ anh đều làm ở cơ quan nhà nước, về hưu nên gia đình có thể gọi là gia giáo hiền lành. Thiên Anh đã mê Dũng từ một buổi giao lưu giữa hai trường khi cô vừa vào học năm thứ nhất. Nhiều lần cô ta đã cố ý tạo ra sự gặp gỡ tình cờ, nhưng có vẻ như là Phan Dũng chưa cho Thiên Anh vào mắt. Một người kín tiếng như anh ấy có vẻ không thích mẫu con gái gợi cảm và ồn ào như Thiên Anh. Lần này là sinh nhật của bạn thân anh ấy, kiểu gì Dũng cũng sẽ có mặt. Thiên Anh háo hức. Nam Long mời mày là đúng rồi, mày là em họ anh ấy mà. Quế Lâm cười. Ừ, nhưng mà lát ấy mày đừng phô trương quá nhá. Ăn mặc hiền thục đoan trang tí đi. Tao nghĩ Phan Dũng thích kiểu phụ nữ hiền lành đấy. Thế con đi không? 30 phút nữa tao qua. Thiên Anh gật đầu như bổ củi. Tất nhiên rồi, tao mà không đi, lỡ đám con gái kia hốt mất anh Dũng thì sao? Ở đâu vậy? Quế Lâm cười giòn tan. Quán bar Black, tao chỉ đưa mày đến. Phần còn lại phụ thuộc vào tài diễn xuất của mày đấy. Thiên Anh cũng cười vang. Ok ok. Nam Long là con trai chủ tịch thành phố, nên lẽ dĩ nhiên sinh nhật anh ta phải hoành tráng rồi. Thiên Anh tắt máy xong thì vội lao lại tủ quần áo, lựa chọn trong cả đống đồ hiệu. Cuối cùng cô ta cũng chọn được bộ váy ưng ý, khá kín đáo mà không kém phần hấp dẫn. Kiểu váy này có phần vai hơi trễ, được cách điệu theo dáng tiểu thư bánh bèo, eo được thắt nơ to bản và phía cuối xếp ly xòe rộng. Thiên Anh thả mái tóc uốn xoăn và trang điểm nhẹ nhàng, trông cô ta như được lột xác với vẻ nữ tính dịu dàng. Xong xuôi, Thiên Anh cầm túi sách sửa soạn một chút rồi nhếch môi. Dũng, anh nhất định phải thuộc về em đêm nay. 8 giờ, Thiên Anh bước xuống nhà. Bà Lam An cũng ngạc nhiên khi thấy con gái thay đổi phong cách khi đi ra ngoài, khác hẳn những bộ váy ngắn cũn bó sát, khoe ba vòng hoàn hảo. Thiên Anh, con đi đâu đấy? Cô ta mỉm cười. Mẹ làm gì mà nhìn con như người ngoài hành tinh thế? Con đi sinh nhật bạn. Bà Lam An ghé tai cô. Nãy mẹ phải mắng con, nếu không Vũ nó lại nghĩ là mẹ bênh con gái mà phê bình vợ nó. Thiên Anh xua tay. Không sao mẹ ạ, giờ con đi đã, Quế Lâm đang chờ. Bà Lam An mỉm cười. Ăn mặc thế này có phải nữ tính hơn mấy bộ kia không? Thiên Anh cười xanh mãnh. Con có việc mới mặc thế này thôi, chứ mấy cái kiểu tiểu thư bánh bèo này vướng víu bỏ xử. Thôi con đi đã, bye mẹ. Khi Thiên Anh đã chiếm trệ ngồi trong xe mà Quế Lâm vẫn tròn mắt nhìn. Ôi, tiểu thư nhỏ Trịnh. Thiên Anh lườm bạn. Im đi được không? Vì anh Dũng mà ta phải hy sinh phong cách cá nhân của tao đấy. Mãi mãi mới ra cái bộ này. Quế Lâm cười ha hả. Nếu lâu nay mày ăn mặc thế này, khéo lại kéo được chàng lên giường rồi chứ. Thiên Anh cũng cười vang. Trước sau gì tao chả kéo được ông ấy lên giường. Trai đẹp vào tầm mắt của tao rồi thì thoát làm sao. Chiếc xe lao vút tới quán bar lớn nhất thành phố. Việc Quế Lâm đi cùng với Thiên Anh cũng không khiến mọi người xa lạ, vì họ là đôi bạn thân, đặc biệt lại nổi tiếng xinh đẹp và giàu có. Bước vào quán bar, ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc sập sình cũng không làm Thiên Anh bận tâm, bởi mắt cô ta đang bận quét một vòng tìm người trong mộng. Vừa lúc đó, một chàng trai cao lớn khá trắng trẻo bước tới. Chào hai người đẹp. Quế Lâm mỉm cười trao hộp quà cho người đó. Anh Nam Long, sinh nhật vui vẻ nhé. Em đi cùng với Thiên Anh không sao chứ ạ? Nam Long cười lớn. Em đi cùng 10 cô nữa cũng không có sao hết. Bạn em cô nào chả xinh, huống hồ Thiên Anh là nhân vật nổi tiếng. Thiên Anh cúi đầu ra vẻ e thẹn. Em là người bình thường, nổi gì đâu anh. Nam Long ghé tai hai cô gái trẻ. Nổi tiếng xinh đẹp đó. Thiên Anh nguyết dài. Thế mà phải đi sinh nhật ké đây. Nam Long cười ha hả. Nghĩ linh tinh rồi. Năm nay sinh nhật anh không làm lớn nên mời em hơi ngại. Anh mời em họ Quế Lâm. Anh biết thế nào nó cũng kéo em theo mà. Đừng trách anh nha. Thiên Anh cười vui vẻ rồi bước vào phòng VIP ngay sau lưng của Nam Long. Căn phòng khá rộng, hệ thống cách âm cũng tốt nên đỡ ồn ào hẳn. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc không gắt gao như ngoài kia. Thiên Anh không khó nhận ra Phan Dũng đang cùng mọi người cắm nến lên chiếc bánh sinh nhật hai tầng khá đơn giản nhưng rất sang trọng. Khi nến được thắp lên, ánh đèn vụt tắt, Nam Long cầu nguyện rồi thổi nến, cùng mọi người hát vang câu ca chúc mừng sinh nhật. Thiên Anh mạnh bảo đi lại ghế trống ngay bên cạnh Phan Dũng. Khi đèn bật sáng, cô quay qua anh. Ơ anh Dũng, tình cờ thật đấy. Phan Dũng mỉm cười. Chào em đi cùng với Quế Lâm à? Thiên Anh cúi đầu e thẹn. Vâng, chúng em là hai kẻ cô đơn mà. Phan Dũng lại cười. Chắc là tại em chưa tìm được người phù hợp thôi, chứ thiếu gì người muốn sánh bước cùng với em. Thiên Anh cười nhẹ. Người muốn không thấy, kẻ thấy lại chẳng cần. Thực ra những ai chơi thân với Phan Dũng sẽ chẳng khó nhận ra Thiên Anh để ý Phan Dũng từ lâu. Nhưng hai người họ học ở hai trường khác nhau, Dũng lại học năm cuối nên bận rộn. Hôm nay sinh nhật Nam Long, khách mời chỉ khoảng 20 người thân thiết. Bữa tiệc diễn ra khá nhẹ nhàng và vui vẻ, chứ không theo cái lối ồn ào của giới ăn chơi, dù nhà Nam Long rất giàu. Uống được vài ly, Phan Dũng quay qua nhìn Thiên Anh. Em ngồi đây nhá, anh ra ngoài một lát. Thiên Anh tỏ ra ngượng nghịu. Vâng, anh cứ tự nhiên. Anh ra đón bạn gái sao? Phan Dũng lắc đầu. À không, anh ra lấy quà, họ gửi cho anh Long. Anh lấy đâu ra bạn gái hả em? Cái vế sau của câu nói đó khiến Thiên Anh cười thầm trong bụng. Cô ta cũng cười cười rồi xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Thiên Anh tỏ ra nhàn nhã, ngồi nhấp ngụm nước đợi Dũng. Khoảng 10 phút sau, Dũng trở lại phòng VIP. Thiên Anh vội đưa ly rượu vang cho anh. Anh uống đi, mọi người cũng ly nãy giờ mà thiếu anh. Phan Dũng cầm ly rượu và uống. Anh cũng vui vẻ trò chuyện với người khác. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, anh thấy cổ họng của mình gian sát. Mọi thứ trước mắt của anh trở nên lòe nhòe mờ ảo. Cảm giác khó chịu chạy khắp huyết quản, rồi dân gian khắp cơ thể. Thiên Anh đứng cạnh, vừa đặt tay lên vai của anh. Anh Dũng, anh sao thế? Ánh mắt Phan Dũng đã đỏ ngầu, sắc dục, quay qua nhìn Thiên Anh. Anh nhìn người con gái trước mặt, rồi cố lắc đầu liên tục nhưng vô ích. Cảm giác khát khao lan tỏa khắp người Dũng, khiến thân ảnh của cô gái bên cạnh cũng trở nên mờ nhạt. Thiên Anh vội đỡ lấy Dũng và dìu anh ra phía cửa. Nam Long thấy vậy vội bước lại. Thiên Anh, Dũng làm sao thế? Để anh đưa hai đứa về. Thiên Anh xua tay. Dạ thôi ạ, để em dìu anh ấy ra ngoài kia cho thoáng. Chắc là lúc nãy anh Dũng ra ngoài bị trúng gió và lại uống rượu nên thế. Anh vào với mọi người đi. Nam Long vỗ vỗ vai cô. Vậy phiền em nhé, thằng này tiểu lượng kém lắm. Thiên Anh gật đầu mỉm cười rồi đỡ thân hình cao lớn của Dũng ra ngoài. Cô ta nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi cùng anh ta dìu Dũng vào phòng VIP cạnh đó. Cánh cửa vừa đóng lại, Thiên Anh nhìn thân hình của Dũng nằm trên sofa đang bứt rất khó chịu. Cô ta vội đưa tay kéo xéo chiếc váy công chúa rồi mỉm cười danh mãnh. Dũng, đêm nay để em giúp anh giải tỏa. Sau đó, cô ta tắt nguồn điện thoại và mỉm cười. Sáng hôm sau, Thiên Anh mở mắt và Dũng vẫn đang ngủ say. Cô ta mỉm cười, nhẹ hôn lên trán anh rồi chợt hét lên. Dũng nhíu mày khi nghe thấy tiếng hét truyền đến tai, vội vàng mở mắt rồi đảo mắt xung quanh một lượt. Khi nhận ra đây không phải là phòng của mình, anh đưa tay lên vỗ trán và nhìn xuống dưới, cơ thể không một mảnh vải che thân. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một cái tát trời giáng xuống má của Dũng. Loại khốn nạn, sao anh dám làm thế với tôi hả? Dũng tỉnh hẳn, anh nhìn người con gái đang lấy chiếc váy che thân run rẩy ngồi trước mặt của mình. Thiên Anh. Dũng lờ mờ nhớ lại, là anh say sao? Anh vốn không uống được rượu nên ít khi chúc tụng quá đà trong các cuộc vui. Lại đưa tay vỗ vỗ trán, Dũng lắc đầu liên tục, nhưng mọi hình ảnh chỉ lờ mờ hiện ra. Anh cúi đầu. Anh không nhớ gì cả, xin lỗi em. Thiên Anh gào lên. Anh say, anh nhờ tôi đưa vào đây. Anh bảo là anh nghỉ lại, không dám lái xe, và rồi... Thiên Anh nói vậy rồi khóc nức nở, vò đầu bứt tóc, khiến Dũng cũng bối rối theo. Anh vội vơ quần áo đã bị vứt vương vãi, mặc vào, rồi tiến lại gần Thiên Anh. Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh không bỏ mặc em đâu. Thiên Anh thút thít. Thôi, không cần, là em sai, là em tin người. Dũng lóng ngóng không biết làm gì, vội ôm nhẹ lấy Thiên Anh, vỗ vỗ, nhưng cô ta gạt ra. Phiền anh ra ngoài cho tôi thay đồ đi. Dũng gật đầu đi ra, cánh cửa vừa đóng, Thiên Anh mỉm cười danh mãnh. Dũng, kịch bắt đầu rồi. Dũng đứng chờ 15 phút mà vẫn không thấy Thiên Anh đi ra. Đúng lúc đó anh nhìn thấy một nhân viên quán bar đi lại, anh liền hỏi. Xin lỗi, tôi muốn hỏi phòng này có gắn camera không? Anh chàng nhân viên lắc đầu. Dạ không ạ, phòng VIP không lắp camera trừ khi được yêu cầu. Anh đợi ai sao? Dũng gật đầu. Vâng, tôi đợi bạn. Tối qua anh có làm việc ở đây không? Tôi đến dự sinh nhật con trai chủ tịch thành phố, nhưng say quá rồi, không hiểu tại sao lại tỉnh ở đây. Anh chàng nhân viên kia trong mày một chút suy tư rồi nghĩ, rồi à lên một tiếng. Tôi có làm ở đây tối qua, đúng là anh say, lại trúng gió nữa. Anh có nhờ một chị xinh lắm dìu vào đây. Mọi việc sau đó tôi không biết gì cả. Phan Dũng gật đầu cảm ơn cậu nhân viên, rồi gõ cửa. Thiên Anh, em xong chưa? Phía trong, dĩ nhiên là cô nàng họ Trịnh đã xong xuôi và đang ngồi bó gối thút thít. Phan Dũng lo lắng nên nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thấy thân ảnh của Thiên Anh thì đóng cửa lại. Thiên anh nói rồi, sự việc tối qua là do anh say nên anh không làm chủ được. Anh xin lỗi, em yên tâm đi. Anh không phải là cái loại đàn ông dám làm không dám chịu. Thiên Anh ánh mắt đờ đẫn. Không sao, trước giờ là em yêu đơn phương anh. Giờ dù là tình cờ, nhưng được trao thân cho anh là em mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta lớn cả rồi, bỏ qua đi, hiểu vậy là được. Đằng nào anh cũng không yêu em, gượng ép chịu trách nhiệm cũng không được gì cả. Dũng nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Có vẻ như sau một đêm cô ấy đã thay đổi, không kiêu kỳ đỏng đảnh như một vài lần anh thấy. Hình như cô ấy biết suy nghĩ chín chắn hơn. Dũng hít một hơi sâu rồi nói. Anh cũng chưa yêu ai. Nếu em không chê, có thể cho anh một cơ hội tìm hiểu. Biết đâu từ cái gọi là trách nhiệm có thể biến thành tình yêu. Thiên Anh ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Dũng. Anh nói sao? Anh muốn tìm hiểu em sao? Dũng gật đầu. Ừ, giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi về nhà được không? Thiên Anh nhoẻn miệng cười. Dạ được. Dũng đi trước, Thiên Anh nhẹ bước theo sau, trong lòng tự khâm phục tài diễn xuất của mình. Từ hôm đó, ngày ngày Dũng lại đi xe máy đến rước tiểu thư nhỏ Trịnh đi học rồi mới quay lại trường mình. Tiếp xúc với Thiên Anh, Dũng thấy cô gái này có vẻ khác với những gì người ta đồn đại. Anh không rõ tối hôm đó có phải lần đầu tiên của Thiên Anh hay không, vì bản thân anh cũng không nhớ mình đã làm gì. Nhưng cái tiếng thay người như thay áo mà anh nghe đồn về cô trước giờ có vẻ đã khác rồi. Còn Thiên Anh lại khiến bạn bè ngỡ ngàng khi thay đổi phong cách ăn mặc, đến trường chăm chỉ hơn, trang điểm nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng trông cô ta giản dị và nữ tính hơn nhiều, nhưng bản chất nghe ra khó đổi rời. Giờ ra chơi, Quế Lâm kéo Thiên Anh xuống căng tin nhà trường. Ê, mày uống lộn thuốc đấy hả? Sao mà trông lạ thế? Thiên Anh cười tủm tỉm rồi ghé tai con bạn thân kể lể. Quế Lâm nghe tới đâu thì gật gù tới đó. Này, tao nghĩ mày không học thêm khóa diễn xuất thì hơi phí đấy. Thế lần này nghiêm túc sao? Mà Dũng có biết là quá khứ của mày như thế nào không? Lão có nhận ra đó không phải là lần đầu của mày không? Chuyện động trời mà giấu tao cả tháng nay làm tao cứ tưởng là mày bị điên. Thiên Anh liếc bạn. Mày nghĩ tao là ai? Thiên Anh đã ra tay thì có chàng nào lọt không? Dũng hôm đó biết trời trăng gì nữa đâu. Quế Lâm nháy mắt. Thế cả tháng nay đi đi về về ABC bao nhiêu hiệp rồi? Thiên Anh lắc đầu. Không, tao đang diễn vai tiểu thư khuê các hiền lành. Tao sẽ nghiêm túc khi nào tao chán. Quế Lâm há hốc miệng. Ồ, Thiên Anh cũng có lúc thế này thì chắc là yêu thật rồi. Thiên Anh đấm nhẹ vai bạn. Con điên, tao đã bảo Thiên Anh này mà ưng thì phải chơi đến khi chán mà. Hơn một tháng nay lão cũng bị tao hành cho tơi tả rồi. Tao đoán là Dũng cũng liêu siêu rồi. Chắc là còn chờ cơ hội chủ động đưa tao lên giường thôi nha. Cả hai cô gái thì thầm rồi cười vang. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Chuyến đò tình năm ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.